Chương 50, Linh đồ dị biến. Đúng rồi, Điền giáo sư, ngày hôm trước ta cho ngài cái kia chút nước thuốc ngài có đang uống đi cảm giác chuyện này làm mở sao dạng Hạ Nhược Phi hỏi. Điền giáo sư hết sức cao hứng địa nói rằng, có A hai ngày nay đều có uống ngươi khoan hay nói, ta cảm giác thân thể cường tráng hơn nhiều, hơn nữa hai ngày nay biến thiên, ta cái kia nhiều năm láo thấp khớp dĩ nhiên không có phát tác tiểu hạ ngươi thuốc này cũng thật là thần. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta cu nở dê là từ một cái lao trung y ở nơi đó học được cổ phương, liền chiếu phương thuốc phối chế một chu tờ, không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như thế. Hạ Nhược Phi dừng một chút, nói tiếp, Điền giáo sư, những thuốc này dịch ngài mỗi ngày dùng chút ít là có thể, cái kia bình uống xong, nên có thể đem thân thể của ngài điều trị đến phi thường khỏe mạnh trạng thái, sau đó liền không cần mỗi ngày dùng. Được được được. Điền giáo sư vui cười hớn hở địa nói rằng, tiểu hạ, ngươi thuốc này hiệu quả tốt như vậy, phối chế lên nên rất phiền phức đi cũng còn tốt, chỉ có điều trong đó hai vị thuốc không tốt lắm tìm, hơn nữa hỏa hầu nắm giữ không tốt rất dễ dàng thất bại. Vì lẽ đó ta cu nở dê chỉ xứng một thăng trái phải. Hạ Nhược Phi cười hồi đáp. Hắn đương nhiên là cố ý cường điệu phối chế nước thuốc khó khăn tính, bởi vì hắn tuy rằng cùng Điền giáo sư khá là hợp ý, đưa hắn một tiểu ấm pha loãng quá cánh hoa dung dịch đúng là không có gì, nhưng nếu như trường kỳ cung cấp liền không chịu được, cái kia kỳ hoa cánh hoa công dụng rất rộng, thực sự là quá quý giá. Hơn nữa thuốc này dịch thần kỳ như vậy, một tiểu ấm đầy đủ Điền giáo sư điều trị thân thể, uống nhiều cu nở dê là lãng phí. Điền giáo sư kỳ thực cu nở dê không có lại tìm Hạ Nhược Phi yêu cầu thuốc này dịch dí tứ, hơn nữa hắn nghe xong Hạ Nhược Phi chi sau, càng cảm thấy thuốc nước kia quý giá, đối với Hạ Nhược Phi cũng càng thêm cảm kích. Hai người hàn huyên một lúc chi sau, Điền giáo sư suy nghĩ một chút, đứng dậy nói rằng, tiểu hạ, ngươi ở chỗ này ngồi một lúc, ta đi một hồi thư phòng. Hạ Nhược Phi tuy rằng không biết Điền giáo sư vì sao lại đột nhiên bỏ lại chính mình đi thư phòng, bất quá hắn vẫn là lập tức nói rằng, ai ngài có chuyện liền bận bịu đi thôi không cần phải để ý đến ta. Điền giáo sư bước nhanh hướng đi cầu thang. Thư phòng của hắn ở lầu 2. Hạ Nhược Phi thì lại từ từ phòng trà, hơi hơi câu nệ ngồi ở trên ghế xà lồng. Chỉ chốc lát sau, hắn liền nghe đến tùng tùng tùng tiếng bước chân. Tiếp theo liền nhìn thấy Điền giáo sư nâng một cái tiểu hình sợi dài hộp giấy đi xuống. Điền giáo sư trực tiếp đi tới sofa trước, cầm trong tay hộp giấy nhỏ đưa cho Hạ Nhược Phi, cười nói, tiểu hạ, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta cu nở dê không có cảm tình gì tạ của ngươi. Cái này đồ chơi nho liền đưa cho ngươi. Hạ Nhược Phi từ chối nói, Điền giáo sư, ta đây cũng không thể muốn. Ngươi trước tiên đánh mở xem một chút đi. Điền giáo sư cười nói, càng làm cái kia hộp giấy vãng trước đưa cho đệ. Hạ Nhược Phi chỉ được tiếp nhận hộp giấy, hắn cẩn thận mà đem hộp giấy mở ra, chỉ thấy một phương phỉ thúy cái chặn giấy lẳng lặng mà nằm ở trong hộp giấy, này trên cái chặn giấy còn điêu khắc song long báo hỷ, chạm trổ 10 phân tinh tế. Nay phỉ thúy cái chặn giấy vừa nhìn chính là lão vật, hơn nữa ra cả khẳng định không rẻ. Hạ Nhược Phi liền vội vàng đem hộp giấy đặt ở trên khay trà, nói rằng, Điền giáo sư, cái này ta thật sự không thể muốn quá quý trọng. Điền giáo sư nói rằng, tiểu hạ, ngươi có thể tuyệt đối đừng chối từ, ta mệnh đều là ngươi cứu, hơn nữa ngươi còn đưa ta tốt như vậy dưỡng sinh nước thuốc, còn có cái kia chút đào nguyên rau dưa, loại nào không phải thứ tốt, ta sẽ đưa ngươi một phương nho nhỏ cái chặn giấy mà thôi, có cái gì không thể muốn. Hạ Nhược Phi khổ sở nói, không phải ngài này cái chặn giấy thực sự là quá quý trọng, ta. Điền giáo sư dương cả giận nói, tiểu hạ, ý của ngươi là ta mệnh còn không bằng một phương phỉ thúy cái chặn giấy, ta không phải ý này, vậy thì không muốn chối từ đây chính là ta một phen tâm ý, tán gẫu biểu lòng biết ơn thôi. Điền giáo sư nói rằng, ngay ở hai người đẩy tới đẩy lui thời điểm, Điền Tuệ Lan đi ra, thấy thế kỳ quái hỏi, ba, tiểu hạ, các ngươi đang làm gì đó. Na nở dê đi tới nhìn thấy trên khay trà cái kia mới cái chặn giấy, thì càng thêm hiếu kỳ, hỏi, ba, ngươi làm sao đem ngươi song lòng báo hỉ cái chặn giấy lấy ra, bình thường ngươi luyện chữ thời điểm không phải đều không nỡ dùng à. Điền giáo sư con ngươi chừng, nói rằng, cái gì không nỡ dùng, vật này lại không đáng giá mấy đồng tiền, ta là muốn tặng nó cho tiểu hạ, biểu đạt một. Hồi ta lòng biết ơn mà ngươi nhanh giúp ta khuyên nhủ tiểu hạ, hắn sống chết cũng không chịu nhận a. Điền Tuệ Lan có chút ngoài ý muốn nhìn Điền giáo sư một chút, lại nhìn lướt qua cái kia cái chặn giấy. Bất quá Na Nở Dê rất nhanh sẽ phản ứng lại, sắc mặt lập tức khôi phục như thường. Na Nở Dê mỉm cười nói, hóa ra là như vậy a tiểu hạ, nếu là phụ thân ta đưa cho ngươi, ngươi liền đem nó thủ hạ đi Điền thị trưởng. Chuyện này Hạ Nhược Phi cảm thấy mười chia làm khó. Hắn nghe lời đoán ý bản lĩnh cũng không kém, tự nhiên chú ý tới Điền Tuệ Lan vừa chớp mắt là qua vẻ mặt. Rất hiển nhiên, này cái chặn giấy là Điền giáo sư yêu thích đồ vật, thậm chí bình thường đều không thế nào cam lòng lấy ra dùng. Hắn như thế nào hảo đoạt nhân yêu ni cái gì này cái kia tiểu hạ, ngươi không phải quân nhân sao làm sao cũng biến thành lệ mề. Điền giáo sư nói rằng, không phải là một phương cái chặn giấy à, nhận lấy nó làm sao. Điền Tuệ Lan QNZ cười ha hả nói rằng, tiểu hạ, phụ thân ta người này xưa nay đều là nói một không hai, lễ vật này đưa đi nào có cầm về đạo lý này. Cái chặn giấy ngươi ngày hôm nay nếu như không thu, ta nhìn phụ thân ta QNZ sẽ không cần. Nói không chắc hắn trực tiếp liền ném ra ngoài đây. Điền giáo sư gật đầu liên tục, rất nhiều Hạ Nhược Phi cự tuyệt nữa liền trực tiếp đem này cái chặn giấy ném đi ra bên ngoài tư thế. Bất đắc dĩ, Hạ Nhược Phi không thể làm gì khác hơn là cười khổ gật gật đầu nói, vậy được, vậy ta liền nhận lấy cảm tạ Điền giáo sư. Điền giáo sư lúc này mới đổi giận thành vui, nói rằng, lúc này mới giống lời mà Tuệ Lan, ngươi đi tìm cái túi đến đem này cái chặn giấy sắp xếp gọn được rồi. Điền Tuệ Lan nói liền đi tìm túi. Rất nhanh Na Nở Dê liền cầm một cái giấy túi đi tới, Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, ta tự mình tới nói xong. Hắn tiếp nhận Điển Tuệ Lan trong tay giấy túi để ở một bên, sau đó cầm lấy cái kia hộp giấy nắp, chuẩn bị trước tiên đem giấy trên nắp hộp. Lúc này Hạ Nhược Phi ngón tay không cẩn thận đụng tới trong hộp giấy phỉ thúy cái chặn giấy, tiếp theo hắn cũng cảm giác được thiếp thân cất giấu linh đồ bức tranh đột nhiên nhẹ nhàng chấn động chuyển động. Hạ Nhược Phi thậm chí còn có một loại cảm giác, chính là cái kia linh đồ bức tranh lộ ra một luồng vui thích cùng đói bụng tâm tình, liền dường như có linh trí. Hạ Nhược Phi không khỏi ngây người. Từ khi được này linh đồ bức tranh tới nay, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải bức tranh chủ động dị biến phản ứng. Điền giáo sư ở một bên nhìn thấy Hạ Nhược Phi động tác đột nhiên dừng lại, cả người sống ở đó bên trong, không nhịn được tò mò hỏi, tiểu hạ, ngươi làm sao ổ không có gì, không có gì. Hạ Nhược Phi phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng nói. Hắn cưỡng chế trong lòng mình hiếu kỳ, lấy tay rời đi, mà cái kia linh đồ bức tranh QNZ lập tức đình chỉ chấn động. Hạ Nhược Phi đem hộp giấy đắp kín, cẩn thận mà cất vào giấy trong túi, tâm tình làm thế nào cũng không cách nào bình tĩnh. Sau đó Điền Tuệ Lan tiếp tục chuẩn bị bữa trưa, mà Hạ Nhược Phi thì lại cùng Điền giáo sư câu được câu không địa nói chuyện thiếm, mãi đến tận ăn cơm trưa, Hạ Nhược Phi trước sau đều có chút mất tập trung. Ăn cơm trưa thời điểm, Hạ Nhược Phi QNZ lấy chính mình phải lái xe vì là từ, khéo léo từ chối Điền giáo sư uống một chén mời, Điền giáo sư cũng không có cưỡng cầu. Tự mình rót một chén nhỏ rượu đế đắc ý mà uống. Hạ Nhược Phi tâm tư đã hoàn toàn ở cái kia phỉ thúy trên cái chặn giấy, vì lẽ đó sau khi ăn xong hắn vội vã địa hướng về Điền giáo sư cùng Điền Tuệ Lan đưa ra cáo tử. Từ Điền giáo sư ra đi ra, Hạ Nhược Phi lái xe thẳng đến chính mình ở vùng ngoại thành thuê đến nghỉ phép biệt thự. Hắn giờ phút này có một loại quy thuận tự tiến cảm giác, trong lòng nghĩ duy nhất một chuyện, chính là mau chóng về đến nhà. Ở tuyệt đối an toàn trong hoàn cảnh đem linh đồ bức tranh lấy ra, cố gắng nghiên cứu một chút tại sao nó sẽ ở chính mình tiếp xúc phỉ thúy cái chặn giấy thời điểm đột nhiên chấn động lên.